Chương 1423, hắc thủ hiển lộ. Khổng lồ hỏa liên màu tím chậm rãi khép lại, đem trong đó hết thảy đều là biến thành hư vô. Vô số thương huyền minh cường giả xa xa nhìn qua một màn này, tại giữ vững một lát yên tĩnh về sau, trong lúc đó, có như bài sơn đảo hải tiếng hoang hô bộc phát mà lên, vang vọng mây xanh. Giờ khắc này, cái kia cho thương huyền thiên mang đến rất nhiều tai nạn kẻ cầm đầu, rốt cục đình tội, mà thương huyền thiên chiến loạn kéo dài mười mấy năm này, cũng rốt cục có kết quả. Vô số người kích động vui đến phát khóc, sau đó đối với đứng ở hư không thân ảnh thon dài tản ra mênh mông uy nghiêm kia cung kính quỳ lạy. Trận này cùng thánh cung chiến tranh, vừa đi vừa về ở giữa rầm bổng chập trùng, trong lúc đó không biết có bao nhiêu tầng đấu pháp, mà thương huyền minh cuối cùng có thể thủ thắng, công lao lớn nhất, tự nhiên thuộc về bây giờ đã tấn là thiên chủ mới Chu Nguyên, điểm này, không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận, mà lại nếu không phải là Chu Nguyên tại thời khắc mấu chốt này tại trong chư thiên trở về, xuất lĩnh quần hùng thành lập thương huyền minh, bằng vào mượn những các phương thế lực khác bàn này vụn các trạng thái, muốn cùng thánh cung đánh nhau, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lần này Chu Nguyên là thương huyền thiên hoàn toàn xứng đáng chúa cứu thế. Ở trong thương huyền thiên này reo hò vang vọng lúc, Thanh Dương trưởng giáo mấy người cũng là có chút kinh ngạc nhìn qua cái kia đang dần dần hướng tiêu tán hỏa liên màu tím. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thánh nguyên khí tức đích thật là triệt triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Cuối cùng kết thúc sao? Bọn hắn liếc nhau, thần sắc có chút phức tạp. Cái này cùng bọn hắn đấu nhiều năm đối thủ một mất một còn, bây giờ xem như triệt để trở thành lịch sử. Thánh Nguyên Thiên Phú, đích thật là muốn càng hơn chúng ta một bậc, kỳ thật trước kia, ta vẫn cảm thấy hắn có lẽ thật có thể trở thành thương huyền thiên đời tiếp theo thiên chủ. Cổ Kình Tôn giả thanh âm có chút trầm thấp nói, có lẽ chính là bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy như vậy, hắn cuối cùng mới có thể bởi vì chậm chạp không thể bước vào thánh cảnh mà bản thân bị lạc lối. Thiên Kiếm Tôn chậm rãi nói, Thanh Dương trưởng giáo thở ra một hơi, nói, mặc dù thật sự là hắn rất đáng tiếc, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều cho thương huyền thiên mang đến cực lớn tai nạn, cho nên cũng không cần thiết nhớ lại hắn, liền để hắn theo thánh cung, từ từ bị thời gian chỗ vùi lấp đi. Mấy vị trưởng giáo cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trên hư không thân ảnh uy nghiêm tuổi trẻ lại ẩn chứa một loại giống như thiên địa chi chủ kia. Bây giờ thương huyền thiên lại lần nữa có thiên chủ, về sau Chu Nguyên sẽ chấp chưởng vùng thiên địa này quyền hành, trở thành thương huyền thiên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nếu bây giờ thánh cung đã diệt, thương huyền minh đằng sau chỉ sợ là không có bao nhiêu tồn tại cần thiết. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt chớp lên, cười nói, bất quá hắn vừa dứt lời, Thiên Kiếm Tôn trên khuôn mặt già nua lại là hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói, Thanh Dương trưởng giáo lời ấy sai rồi, tuy nói dưới mắt thánh cung bị diệt, nhưng sau lưng nó còn có thánh tộc tại nhìn chằm chằm, mà lại nghe nói những năm này thánh tộc trục trịch, ai cũng không biết được bọn hắn sẽ hay không nhấc lên viễn cổ trận kia diệt giới chi chiến. Cho nên loại thời điểm này, có một cái thương huyền minh chỉnh hợp thế lực khắp nơi, có thể cho ta thương huyền, thiên thu hoạch được càng lớn bảo hộ. Cổ Kình Tôn giả, Thiện Thanh Tử cung chủ cũng không phải người ngu, rất nhanh liền minh bạch Thiên Kiếm Tôn ý nghĩ, lúc này đều là gật đầu chính là tán đồng. Ha ha, Thanh Dương trưởng giáo như vậy vội vã muốn giải tán thương huyền minh, chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt tâm tư sao? Thiện Thanh Tử cung chủ phong tình vạn chủng cười nói, Chu Nguyên thiên chủ tuy nói xuất từ thương huyền tông, nhưng tương tự cũng là chúng ta thương huyền minh minh thủ. Thanh Dương trưởng giáo là muốn đem hắn phía sau thân phận khu trừ, do Thương Huyền Tông đến độc hưởng phần này ân sủng sao? Cổ Kình Tôn giả thẳng tới thẳng lui, không che giấu chút nào. Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy, không khỏi có chút xấu hổ, trong lòng thầm mắng một tiếng ba cái lão hồ ly, hắn sẽ đưa ra giải tán Thương Huyền Minh, biết thật là có chút tư tâm ở bên trong, dù sao Chu Nguyên cùng Thương Huyền Tông quan hệ không cách nào cắt đứt, hắn về sau chấp chưởng Thương Huyền Thiên, chỉ cần thoáng đối với Thương Huyền Tông có một ít trông nom, liền có thể làm cho Thương Huyền Tông lại lần nữa khôi phục đỉnh phong vinh quang. Nhưng hôm nay Chu Nguyên còn có một cái minh thủ thân phận, cái này sẽ để cho đến những thế lực khác đã xà thượng côn đến tạo quan hệ, liền như là dưới mắt ba cái lão hồ ly này một dạng. Nguyên bản hắn coi là đối với giải tán Thương Huyền Minh, làm cho thế lực khắp nơi khôi phục độc lập, Thiên Kiếm Tôn, Thiện Thanh Tử, Cổ Kình Tôn giả bọn người hẳn là sẽ rất tình nguyện, nhưng hắn hay là không nghĩ tới ba cái lão già này ánh mắt là như vậy sâu xa cùng độc ác. Cái này nói rõ là muốn gắt gao chế trụ Chu Nguyên thân là minh thủ cái thân phận này, ôm lấy căn này bây giờ thương huyền thiên thô nhất đùi. Nhìn thấy ba vị trưởng giáo mắt lộ ra đề phòng dáng vẻ, Thanh Dương trưởng giáo cũng là chỉ có thể vội ho một tiếng, nói gì vậy, ta cũng liền tùy tiện nhất lên mà thôi, dù sao lấy hướng các ngươi luôn luôn lo lắng thương huyền minh thành lập về sau, sẽ để cho được các ngươi đệ tử đối với tông phái thuộc về nhận yếu hóa. Thiên Kiếm Tôn ôn hòa mà nói, Thanh Dương trưởng giáo quá lo lắng, có Chu Nguyên minh thủ trấn thủ thương huyền minh, tương lai cái này sẽ là thương huyền thiên nhất làm cho người chỗ hướng tới chi địa, chúng ta thân ở trong đó sẽ chỉ nhiễm vinh quang. Thiện Thanh Tử nói, chẳng lẽ là có người muốn đem Chu Nguyên minh thủ xem như là nhà mình đồ vật, không cho phép những người khác tôn sùng chiêm ngưỡng sao? Thanh Dương trưởng giáo khóe miệng có chút co lại, cái này Thiện Thanh tử nhìn qua phong tình vũ mị, lại ung dung vạn phần, có thế chung quy là nữ nhân, nói tới nói lui tương đương ác miệng, nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy, đó là đương nhiên là tốt, dù sao muốn hay không giải tán Thương Huyền Minh, ta cũng không làm chủ được, hay là phải xem Chu Nguyên Thiên Chủ. Thanh Dương trưởng giáo không còn dám nhiều kéo, chỉ có thể nói, nếu là Chu Nguyên Minh thủ nghĩ như vậy, chúng ta chắc chắn đau khổ cầu khẩn, mời hắn không cần bỏ xuống các phương tông phái. Thiên Kiếm Tôn chân thành nói ra, Thanh Dương trưởng giáo triệt để im lặng, chỉ có thể im miệng. Mà khi chiến sự này vừa nghĩ, thời điểm các phương trưởng giáo ngay tại là tương lai làm một chút dự định này, trên hư không Chu Nguyên ánh mắt thì là đang nhìn tòa kia khổng lồ hỏa liên màu tím, thánh nguyên kia thánh hồn là triệt để bị phân diệt, tòa tế đàn kia cũng tại phá toái tiêu tán. Như vậy kết quả làm cho Chu Nguyên cũng là hơi có chút hoảng hốt. Năm đó rời đi Thương Huyền Thiên lúc, hắn liền đem thánh nguyên này coi là sinh tử đại địch, thời khắc khổ tu đều là làm lấy trở về Thương Huyền Thiên chấm dứt ân oán dự định, mà bây giờ mục đích này thực hiện cũng là làm cho hắn cảm giác đến toàn thân buông lỏng, cuộc động loạn này cuối cùng là kết thúc. Một thanh âm truyền đến, Chu Nguyên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Thương Huyền lão tổ thân ảnh đã là muốn triệt để hư ảo, hiển nhiên cái này sợi Thương Huyền lão tổ lưu tại thế gian cuối cùng một đạo phân thân cũng muốn biến mất. Chu Nguyên thay mặt Thương Huyền Thiên sinh linh cảm ơn lão tổ. Chu Nguyên sắc mặt trịnh trọng, đối với Thương Huyền lão tổ không người cúi đầu, lần này có thể diệt thánh nguyên, nếu như không phải có Thương Huyền lão tổ lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, kết quả cuối cùng chỉ sợ vẫn là rất khó mà dự kiến. Mà đối với Thương Huyền lão tổ, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác lòng tràn đầy đều là cảm kích cùng tôn trọng. Năm đó cái kia đi ra Đại Chu Vương triều mờ mịt thiếu niên, cũng chính là tại hắn chỉ dẫn bên dưới cuối cùng đi đến Thương Huyền tông. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thương Huyền lão tổ xem như Chu Nguyên người dẫn đường. Thương Huyền lão tổ nhìn xem Chu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, hắn cười nói, Chu Nguyên, ngươi so ta tưởng tượng làm được còn muốn càng tốt hơn, tương lai ngươi tất nhiên sẽ siêu việt ta. Đạo phân thân này liền thật sự là cuối cùng một đạo, về sau liền không có lại cơ hội gặp lại. Thân thể của hắn trở nên càng ngày càng trong suốt, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Thanh Dương trưởng giáo, Liễu Liên Y bọn người, người sau bọn người đều là đỏ hồng mắt. Thương Huyền lão tổ hướng về phía bọn hắn khoát tay áo, trong suốt thân thể chung quy là chậm rãi tán đi, lưu lại một đạo than thở thanh âm, Chu Nguyên, tương lai Thương Huyền Thiên liền giao cho ngươi. Ta rất may mắn, năm đó ở trong thánh tích chi địa kia, đợi đến xâm nhập ngươi. Thương Huyền lão tổ thân ảnh tiêu tán ở giữa thiên địa, chỉ có thanh âm sau cùng kia, như có như không quanh quẩn mà lên. Chu Nguyên có chút buồn vô cớ nhìn qua một màn này, hắn hiểu được, vị này vì Thương Huyền Thiên là chân chính bỏ ra hết thảy Thương Huyền lão tổ, lần này là thật đã dùng hết chuẩn bị ở sau, về sau, liền khó có thể gặp lại cơ hội. Mà lúc này, giữa phương thiên địa này, cũng có rất nhiều Thương Huyền Minh cường giả tại không người mà bái, biểu đạt bọn hắn đối với vị này tiền nhiệm thiên chủ kính trọng. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên thu hồi cảm xúc, sau đó ánh mắt nhìn qua cái kia dần dần tiêu tán hỏa liên màu tím, tại trong cảm nhận của hắn, trong đó hết thảy đều bị đốt cháy thành hư vô. Bất quá, coi như cái kia hỏa liên hoàn toàn biến mất lúc, Chu Nguyên đột nhiên trong lòng dâng lên một vòng không hiểu bất an. Bạch, mà liền tại bất an này vừa mới hiện lên trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia hỏa liên biến mất chỗ, đột nhiên có một đạo hắc quang mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp đối với Chu Nguyên đập vào mặt. Hắc quang tới cực kỳ quỷ dị, bất quá tại trong nháy mắt kia, Chu Nguyên tâm niệm vừa động, chính là có đạo đạo màn lửa màu tím xuất hiện tại trước mặt, nhưng hắc quang quỷ dị, ngoài dự liệu của hắn, tầng tầng màn lửa màu tím kia tại nó mà nói, phản phất là chưa từng tồn tại đồng dạng, một cái tiếp xúc ở giữa, chính là xuyên thấu mà ra, sau đó đối diện đụng phải Chu Nguyên khuôn mặt,